xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 23, người địa cầu trở nên mạnh mẽ. Chiếu theo tình huống trước mắt, Krillin uống trà, Ten Shin Han còn có vị trí 4 người thực lực, đã đầy đủ tiếp thu truyền thừa. Nguyên bản Bardock là muốn đến khi 3 tháng sau này hãy nói. Nhưng là bây giờ mỗi người đều đột phá nguyên hữu cực hạn. Càng là nắm trong tay mạnh hơn thủ đoạn, người địa cầu nếu như bảo thủ như trước đi ban đầu một bộ kia. Cuối cùng chính là bị càng dùng càng xa. Nghe được Bardock lời nói, 4 người trừ khiếp sợ ra hiển nhiên là không dám tin tưởng. Bọn họ chưa từng nghe nói qua người địa cầu còn có thể biến thân thuyết pháp. Bất quá càng nghĩ càng hưng phấn, càng muốn lại cảm thấy có thể. Bởi vì, này vài lời là từ Bardock trong miệng truyền tới. Hắn như vậy cường đại, không có lý do sẽ cùng bọn họ đùa gì thế. Nếu như người địa cầu có thể cùng Super Saiyan một dạng biến thân, như vậy bọn họ nhất định có thể đuổi theo Goku mấy người bọn hắn. Thậm chí là siêu Việt. Một bên Piccolo nghe được 3717, Darky ngôn ngữ. Giống nhau hiển lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như đây là thật, như vậy hắn liền người địa cầu cũng không sánh nổi. Nguyên bản bị Goku Vegeta những thứ này người Saiyan siêu Việt, hắn cũng rất phải không thoải mái. Cái gì Super Saiyan căn bản là phần mềm hack a, nhất là Vegeta, bởi vì biến thành Super Saiyan trực tiếp siêu việt hắn. Nhàn thoại không nói nhiều, đây là truyền thừa chi cầu, đem bọn người tay dựa đi tới dán tại mặt trên. Tự nhiên, có thể hay không đang đi qua truyền thừa học được thần chi biến thân. Liền muốn nhìn chính các ngươi. Bardock đem trong không gian đai lưng truyền thừa cầu lấy ra ngoài. Những cái này vong linh nói là thuyết phục quá truyền thừa có thể biến thân. Thế nhưng Bardock không xác định đây có phải hay không thật là 100%. Nếu như nói một người không có ý chí, không có kiên định quyết tâm, đi qua truyền thừa còn có thể biến thân. Đừng nói giỡn, 4 tiểu tướng thư đem nghi tay nắm cửa nhích lại gần. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ đều muốn nếm thử. Coi như chỉ có 1/1000 tỷ lệ, bọn họ cũng sẽ không chưa từng thử qua liền buông tha. Càng có thể huống hồ bọn họ tin tưởng Bardock sẽ không theo tùy tiện lừa dối bọn họ. Ông, làm 4 tiểu nhân tay tới gần truyền thừa chi cầu, một hồi muộn hưởng truyền tới. Lập tức, 4 tiểu động đạn không được. 4 đạo truyền thừa chi cầu thả ra lực lượng tràn vào 4 người trong cơ thể. Tựa hồ là cải tạo, lại tựa hồ là phá tan tầng kia không biết lá chắn. Cái này, đây là, một bên Piccolo khuôn mặt khiếp sợ vạn phần, chân tay luống cuống, mấy cái này người địa cầu lực lượng tăng gấp bội đề thăng. Viên này truyền thừa chi cầu tựa hồ là đả thông bọn họ ẩn bên trong năng lượng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ con mắt hóa thành kim sắc, tóc cũng thay đổi thành kim hoàng sắc, chỉ bất quá cùng người Saiyan bất đồng. Loại này kim sắc, tựa hồ là từ trên bản chất cải biến, liền Krillin tiểu tử này không có tóc đều dài ra kim tóc. Mỗi người kiểu tóc lại cực kỳ tương tự, cổ hô hô hô hô, tựa hồ là ẩn bên trong năng lượng mạnh mẽ quá đáng. Đưa tới 4 người thân thể không ngừng mà bành trướng, lực lượng kinh khủng hình thành đạo đạo kim quang xông lên phía chân trời. Như vậy biến thân cùng Super Saiyan quả thực vô cùng tương tự, nhưng là lại bất đồng. Người Saiyan khí là bạo ngược bên trong có chứa điên cuồng cảm giác, mà địa cầu chi thần biến thân tản mát ra khí nhìn như phát tiết khí trường. Thế nhưng nội tại thật yên lặng, không sai, chính là chỗ này cổ lực lượng, không kém gì Super Saiyan lực lượng. Chứng kiến 4 người biến thân thành công, Bardock đều lộ ra vẻ hưng phấn, e rằng bọn họ lực lượng bây giờ nắm trong tay còn chưa đủ thành thục, cũng không đủ cường đại, thế nhưng tuyệt đối không kém gì Super Saiyan cấp thứ 2. S truyền bá mới nhất nguyên sang tiểu thuyết số liệu mắt tặng lại tin tức. Sức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua 50 ước. Chỉ là không biết bọn họ còn có thể hay không bộc phát ra càng thêm lực lượng kinh người. Đến đây đi, bốn người các ngươi liên thủ công qua đây. Hôm nay ba Doc quá nhớ thể hội một chút địa cầu chi thần lực lượng. Đem truyền thừa chi cầu đưa vào bên trong thắt lưng không gian. Sớm tối bốn tiểu tự tay ý bảo nói, cái này không quan hệ sao? Vẫn là, hay là thôi đi. Chúng ta tuy là trở nên mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào là đối thủ của ngươi. Bốn tiểu lúng túng hồi đáp. 0-2-8-2-9-7-2 thành công biến thành địa cầu chi thần. Để bọn họ chứng kiến cùng ba Doc giữa Hồng Câu. Chênh lệch này, căn bản không phải tùy tùy tiện tiện có thể vượt qua. 1-24.000 không? Bớt dài dòng, cho các ngươi công qua đây liền công qua đây. Ta sẽ không thay đổi thân Super Saiyan, chỉ dùng bình thường trạng thái. Ba Doc hét lớn một tiếng, thân thể thối lui mấy bước, khuôn mặt hưng phấn quát. Thấy ba Doc bày ra chiến đấu tư thế, bốn người biết là không tránh khỏi, lập tức dồn dập nghiêm túc. Lực lượng trong cơ thể tuy nói vẫn không thể khống chế tốt, thế nhưng bọn họ muốn đem hết toàn lực, bốn người liên thủ đánh bại không biến thân ba Doc hẳn không có vấn đề à. Nếu là ba Doc biết bọn họ bây giờ ý tưởng, không chừng sẽ cười to không ngớt. Coi như là lập tức trưởng không đến mạnh mẽ như vậy thực lực, cũng quá mức tự tin. Không nói trước đây phổ thông trạng thái thời kỳ toàn thịnh ba Doc 300 nhiều ức sức chiến đấu, coi như là hiện tại hắn phổ thông dưới trạng thái lực lượng cũng có 100 nhiều ức. Không phải mấy cái này mới, chỉ có đột phá lần thứ 6 nguyên, sức chiến đấu 40 ức ở trên, 80 ức trở xuống, tiểu tử có thể so sánh không? Lần thứ 7 nguyên, sức chiến đấu 80 ức ở trên, 150 ức trở xuống, cùng lần thứ 6 nguyên, tuy nói chỉ kém một cái thứ nguyên, cũng là trời và đất chênh lệch. Nghiêm túc, ba Doc có thể đủ 2 phút thời gian đem 4 người giết chết. Các ngươi không tới sao? Ta đây cần phải tấn công. Há mồm nói một câu, ba Doc thân thể trong nhấp nháy tiêu thất. Mấy cái cao tốc thuấn di, chỉ một lúc đã tới Krillin cùng uống trà trước mắt. Nhấc chân một cái hồi toàn thích, tốc độ cực nhanh lệnh 4 người còn chưa kịp phản ứng. Lực lượng cường hãn trực tiếp đem địa cầu chi thần hình thái Krillin cùng uống trà bưng đi ra. Ngoài, chỉ bất quá tình hình phía dưới đến lúc đó để ba Doc có chút nhỏ kinh ngạc. Chính mình sử xuất 3 thành lực đạo, hoàn toàn không có có đem 2 người đoan cách mặt đất. 2 người 2 chân trên mặt đất kéo ra khỏi 4 cái vết rách. Cuối cùng ở 10 thước bên ngoài dừng lại. Hai người cũng là đối với mình lực lượng có chút giật mình. Không ngờ tới chính mình không có bất kỳ phòng ngự, lại đỡ được ba Doc tiến công. Trong lúc nhất thời bốn người lại vô hậu cố chi không. Không buồn, chiến ý trùng chất thăng. Tốt, như vậy mới có ý tứ. Ta đã lâu không có cảm giác như vậy. Hừ hừ, theo ba Doc kích, tình tăng lên. Màu vàng dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra, bao phủ ở thân thể của mình. Đối phó mấy cái này tiểu tử, sử dụng 5/10 công lực như vậy đủ rồi. Bất quá ba Doc vẫn là hy vọng bọn họ có thể phát huy ra mạnh hơn lực số lượng. Nhà A, Hắc, dẫn đầu tấn công là Ten Shin Han cùng Chiao Zhu. Hai người một trước một sau, bộc phát ra tốc độ hết sức kinh người. Lúc này chiến đấu đã không phải là một bên Piccolo có khả năng tưởng tượng. Cho dù nắm giữ long chi lực, nhưng cũng bất quá 20 ức tả hữu sức chiến đấu. Đây là người địa cầu sao? Đây quả thực là bốn cái quái vật a. Đã từng đại ma vương Pocolo vẫn tiểu khám người địa cầu Piccolo, chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ phát sinh tình cảnh như thế.